không phải đóa kiều hoa. Chương 66, Sơn Trang Thanh Phụng, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhẹ nhàng cầm chuỗi hạt, nói, ta đồng ý với người thích dung được nước lấn tới. Hất cằm về phía một người Tây vực bên phải, cầm thanh loan đao kề lên vai người khác, hỏi. Vậy những người này thì sao? Lửa bốc lên ngùn ngụt, khói dày đặc khiến không khí trở nên một ngạt. Sơn Trang Thanh Phụng rộng lớn giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Gió thổi mù mịt bụi, che kín bầu trời. Trên khoảng sân, hai bên đối đầu, máu chảy đầy khắp sân. Xác chết của vài người Trung Nguyên và năm kẻ Tây vực nằm la liệt. Tiêu Phong Việt không chút biểu cảm, nhẹ nhàng giơ tay lên. Những kẻ Tây vực cầm loan đao quanh khoảng sân lập tức thu đao lại và rút lui. Sau đó ông ta cũng đi về hướng khác. Mặc dù không để ý đến ánh mắt đầy thù hận của A Tố, Thích Dung vẫn cảm thấy bất ngờ, nhẹ giọng hỏi. Tại sao Tiêu Phong Việt lại dễ dàng đồng ý với ta như vậy? Dù tự tin đến đâu, Thích Dung cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Tiêu Phong Việt thật sự xem nàng là thiên tài, coi trọng nàng và muốn thu nạp nàng làm thuộc hạ, nên nàng nói gì nghe đấy. Nàng chỉ là một nha đầu còn con, giống hệt như Phương Hủ Chi nói, lông cánh còn chưa đủ. Những vị tiền bối có mặt ở đây còn chẳng xem trọng nàng thì làm sao có thể tin những lời nàng nói là thật. Tiêu Phong Việt dễ dàng đồng ý chắc chắn có lý do mà nàng không biết. Phương Hủ Chi cười khẽ, giải thích, bởi vì ông ta còn muốn gặp La Thanh Phụng hơn cả những gì cô tưởng. Ông ta đến Trung Nguyên đã nhiều ngày, mà La Thanh Phụng vẫn chưa xuất hiện, ít nhiều cũng có phần thất bại. Cô bất ngờ xuất hiện, ngược lại giúp ông ta tìm được lý do để rút lui. Ông ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền thôi, biết đâu La Thanh Phụng sẽ thật sự xuất hiện. Nàng biết ngay mà, khi Phương Hủ Chi nói hôm nay nàng có thể không thua, là đã dự đoán được Tiêu Phong Việt sẽ không ra tay với nàng ngay, không phải thật sự nghĩ rằng nàng sẽ thắng. Tiêu Phong Việt đã thiêu rụi Sơn Trang Thanh Phụng. Sơn Trang Thanh Phụng nằm trên ngọn núi cao nhất quanh đây, trong phạm vi hàng trăm dặm có thể nhìn thấy lửa, nếu La Thanh Phụng ở gần đây chắc chắn đã nhìn thấy. Phương Hủ Chi nắm lấy bàn tay bị thương của Thích Dung, tìm một khoảng đất trống không xa ngồi xuống, lấy thuốc trị thương từ trong người ra, nhẹ nhàng cẩn thận rắc lên vết thương. Từ Yến Ngọc và Đường Nhạn lo lắng đến bên cạnh, nhìn vết thương trên tay Thích Dung, hỏi. Có sao không? Phương Hủ Chi nhẹ nhàng thổi vết thương, rồi rắc bột thuốc lên, vết thương dài 10 phân từ lòng bàn tay cắt ra, dao tế vũ rất sắc bén, chỉ một vết cắt nhẹ mà máu vẫn chảy đến tận bây giờ. Hắn không nhịn được cười mỉa mai, Thích nữ hiệp, bình thường cô đối xử tàn nhẫn với người khác cũng thôi đi, không ngờ lại còn tàn nhẫn với chính mình như vậy. Nếu cô không cắt tay, không tuyên thệ, ông ta cũng sẽ không từ chối tỉ thí với cô đâu. Thích Dung phản bác, làm sao ta biết ông ta phải chờ La Thanh Phụng, khi phái Không Động bị tiêu diệt, ông ta cũng không chờ Diệp Kình Vấn mà. Hắn ấn hơi mạnh tay, Thích Dung suýt xoa một tiếng. Tức giận trừng mắt nhìn Phương Hủ Chi, sau đó quay lên ngẩng đầu cười gượng với Tử Yến Ngọc. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, ta tự có tính toán, là huynh ấy chuyện bé xé ra to thôi. Phương Hủ Chi hờ hờ cười lạnh lùng, thay cho ngàn lời nói. Bầu không khí trở nên gượng gạo, nụ cười của Thích Dung cứng đờ, nàng quay đầu lườm Phương Hủ Chi đang mỉa mai mình. Tử Yến Ngọc ngồi bên cạnh nàng không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Dung truyền đề tài, thấp giọng nêu ra nghi vấn. Nếu đến giờ Dậu Ba khắc, La tiền bối vẫn chưa xuất hiện thì sao? Chúng ta phải lợi dụng quãng thời gian này nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn khác. Phương Hủ Chi ngước mắt nhìn nàng, hỏi. A Dung, cô có tin tưởng ta không? Thích Dung nhìn hắn một cách kỳ lạ. Đương nhiên nàng tin tưởng hắn rồi. Chỉ trong vài tháng quen biết ngắn ngủi, trải qua mấy lần sinh tử. Trên đời này chỉ có Phương Hủ Chi là người có thể bảo vệ nàng thoát khỏi những nguy hiểm chí mạng. Trong giang hồ, ngoài hắn ra, nàng còn có thể tin tưởng ai khắp bốn bể này chứ? Nhìn vào ánh mắt đầy nhiệt huyết của Phương Hủ Chi, Thích Dung gật đầu chắc chắn. Phương Hủ Chi đặt tay lên đầu Thích Dung, trấn an. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Thích Dung cúi đầu mím môi. Con tim đang loạn nhịp bỗng nhiên bình ổn dưới sự an ủi của hắn. Trời dần tối, chỉ còn lại một vệt sáng ở phía chân trời. Giờ Dậu đã đến, người đàn ông có râu xoăn tít bên dưới chân núi đi đến trước mặt Thích Dung, khiêu khích. Nhóc con, sau khi ngươi chết, ta sẽ cắt đầu ngươi, treo lên ngựa và đưa về Tây Vực đấy. Gương mặt tự mãn của gã khiến người khác vô cùng khó chịu. Từ Yến Ngọc hơi nhíu mày, dù từ nhỏ có tính cách hiền lành, tác phong quân tử khiêm nhường, chẳng mấy khi khó chịu với ai cũng không khỏi nhìn gã với vẻ ghét bỏ. Thích Dung không có tâm trạng để tranh cãi với gã, nàng chỉ nhìn lướt qua mặt gã, không thèm chú ý đến, gã thấy khiêu khích không thành nên bất đắc dĩ trở về vị trí cũ. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, Đường Nhạn lo lắng đi qua đi lại trước mặt ba người, thấy Phương Hủ Chi và Từ Yến Ngọc vẫn không khuyên nhủ nàng, vội hỏi. À Dung, cô thật sự định ra tay với Tiêu Phong Việt sao? Thích Dung lờ đãng gỡ viên ngọc trai treo trên giày, đáp. Đúng vậy đó, thấy nàng như vậy, Đường Nhạn càng thêm lo lắng, hỏi Từ Yến Ngọc. Từ thiếu hiệp, huynh nói gì đi, không ngăn nàng ấy tự đi tìm cái chết sao? Từ Yến Ngọc khẽ cười, trái lại còn đáp. Tiểu cô đã quyết định và cũng đã nói tuyệt không hối hận, ta còn khuyên cô làm gì? Thích Dung có tính cách cứng đầu, những quyết định của nàng không ai có thể thay đổi. Ngay cả trưởng bối trong gia đình còn không thể ép buộc được. Nếu cậu có thể khuyên nàng, thì nàng đã không phải là tiểu cô của cậu nữa. Thời gian giao ước sắp đến, Thích Dung đứng dậy dưới ánh mắt của mọi người. La Tố cũng gắng sức đứng dậy, khẽ mỉm cười. Mọi người trong sơn trang Thanh Phụng thấy vậy cũng lần lượt đứng dậy rồi cung kính cúi đầu hành lễ với Thích Dung. Thích Dung nở nụ cười, nói với Từ Yến Ngọc. Yến Ngọc, con có thể đồng ý với ta một việc không? Dù kết quả hôm nay thế nào, con đều phải đưa Đường Nhạn an toàn trở về đường môn. Từ Yến Ngọc đáp, tiểu cô yên tâm, con nhất định sẽ làm được. Thích Dung mới biết được tấm lòng của cậu đối với Đường Nhạn, tất nhiên biết rằng đây chỉ là một lời căn dặn thừa, chỉ là đề phòng khi nàng thực sự chết dưới tay Tiêu Phong Việt. Từ Yến Ngọc vì tình thế nên quyết định trở về Cốc Yên Hòa báo tin, lại bỏ qua Đường Nhạn, bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt, quả là không đáng. Tiểu sư điệt nhà nàng, đầu óc đơn giản như một khúc gỗ, nếu bỏ lỡ Đường Nhạn, có lẽ sẽ không tìm được người ưng ý nữa. Đường Nhạn rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói, A Dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Dung mỉm cười sờ lên mặt Đường Nhạn, bước đi từng bước nặng nề về phía trước. Từng ánh mắt dõi theo Thích Dung, có sự kính trọng, có sự nghi ngờ, có sự lo lắng. Pha lẫn nhiều tầng cảm xúc khác. Thích Dung lặng lẽ nhìn Phương Hủ Chi, dứt khoát bước lên võ đài ở phía trước khoảng sân. Tiêu Phong Việt quay lại võ đài vào giờ Dậu, ông ta nói với Thích Dung. Ta vẫn nói câu đó, nếu ngươi chịu quy phục dưới trướng ta, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thích Dung không trả lời, mắt chăm chú nhìn vào bóng hình cao lớn đối diện. Ông ta như một ngọn núi kiên cố không thể vượt qua, người thường dùng cả đời cũng không thể tiếp cận hoặc vượt qua được ông ta. Hôm nay... Nàng thử dùng con dao mắn trong tay, bất chấp sức lực của mình để tìm hiểu xem ngọn núi này cao đến mức nào. Nàng theo quy tắc giang hồ hành lễ chào Tiêu Phong Việt, nói trước. Vãn bối thất lễ, xin tiền bối chỉ giáo. Tiêu Phong Việt đứng ở giữa võ đài, mở mắt, ánh mắt thiện lương lập tức trở nên hoang vắng. Ánh mắt nhìn nàng hệt như nhìn một cái xác chết. Thích Dung nhanh chóng rút con dao ngắn ở hông, tấn công về phía Tiêu Phong Việt. Tiêu Phong Việt chắp tay. Niệm một câu kinh văn, khi mở mắt lần nữa, ánh mắt ông ta đã đầy sát khí đáng sợ, ông ta đeo tràng hạt vào tay, tay không đỡ một chiêu của Thích Dung. Lưỡi dao tế vũ lướt qua trước người ông ta, Tiêu Phong Việt dùng tay trái như chưởng, tay phải như siết nắm đấm, dễ dàng gạt tay của Thích Dung ra, lưỡi dao chuyển hướng sang bên khác, gió từ tay ông ta quét qua làm màng nhĩ rít lên đau nhói. Lòng Thích Dung kinh hãi. Nội lực của Tiêu Phong Việt lại tinh thuần đáng sợ đến mức như vậy, ngay cả những cao thủ như Diêm La Sống cũng không thể địch nổi. Trong giang hồ, nội lực như vậy khiến nàng nghĩ đến một người, không ai khác là cha nàng, chỉ có nội lực của cha nàng mới tinh thuần như Tiêu Phong Việt. Loại nội lực áp chế này và trưởng phong mạnh mẽ thâm hậu, đủ để tung hoành giang hồ, không lạ gì khi đại sư Liễu Không của Tiểu Liên Thiên cũng bại dưới tay ông ta. Mặc dù trong lòng rối bời, nhưng sắc mặt Thích Dung không hề biểu hiện ra, tay cầm dao nhanh hơn, biến hóa khôn lường, trong ánh dao xanh biếc, hai người đã đánh được vài chục chiêu, chiêu thức của Tiêu Phong Việt tàn độc dứt khoát, mỗi chiêu đều nhắm vào mệnh mạch của Thích Dung. Thích Dung đã thử tấn công trực diện, nhưng bị cách đánh của Tiêu Phong Việt làm rối loạn, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi, cuối cùng nàng cảm thấy sợ hãi, hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải đối thủ. Khi nàng đang phải cật lực đối mặt tiếp chiêu, từ xa đột nhiên vang lên một giọng nói. Là tiền bối, chiêu thức của Tiêu Phong Việt thi triển giữa chừng bỗng dừng lại, Thích Dung nhanh chóng nhảy ra ba trượng để tránh khỏi một chiêu chí mạng của Tiêu Phong Việt. Sau khi tránh được, thấy Trưởng Phong vẫn chưa đến, nàng mới đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Trên khoảng sân, những tiếng vui mừng liên tiếp vang lên. Là tiền bối đến rồi. Cách chương.